Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, chương 2291, Nhân Thần Chi Phần 2, góc truyện audio.com, thần thức của hắn, chẳng lẽ thật sự cường đại như vậy, có thể ngăn cản được tất cả ý niệm hủy diệt. Bạch Trạch hơi thu liễm nét mặt nói, ta muốn giết ngươi, vẫn là rất dễ dàng. Vậy ngươi nên trực tiếp động thủ, đừng ép buộc như lọt vào trong sương mù, muốn chấn vỡ thần thức của ta, làm màu cái gì? Diệp Thiếu Dương lui về phía sau nửa bước canh, một tiếng, đem Thất Tinh Long Tuyền kiếm rút ra cầm trong tay, trong nét mặt không giận tự uy mang theo sự kiên quyết không nhìn tất cả. Có lẽ ta không phải đối thủ của ngươi, nhưng không thể bởi vì ngươi là thần, ta không dám đấu với ngươi. Tuẫn đạo thân tử, máu tươi năm bước vậy lại thế nào? Đây là đạo Diệp Thiếu Dương ở trong hư không mộ ra, cũng chỉ có lòng mang đạo này, mới có cơ hội ở trong tuyệt cảnh giết ra một con đường sống. Bạch Trạch chấn kinh, một thiếu niên nhân gian bình thường, cũng dám hướng mình rút kiếm, hơn nữa trong lòng hắn không có một tia sợ hãi, chấp niệm cường đại cùng đạo tâm bất khuất như thế. Bạch Trạch quay đầu, nhìn Tinh Nguyệt Nô xa xa, nói. Kẻ này không thể giết, trong mắt Tinh Nguyệt Nô bốc cháy lên lửa giận. Ngay lúc này, một bóng người màu lam từ trên núi cao phi thân mà xuống, chậm rãi bước đi trên không. Luyện đắc thân hình tự hạc hình, thiên chu tùng hạ lưỡng hàm kinh, ngã lai vấn đạo vô dư thuyết, vân tại thanh thiên thủy tại bình. Bóng người chậm rãi tới, nhìn Bạch Trạch chậm rãi nói. Thần cũng không có gì phải sợ, hơn nữa, ngươi cũng không phải thần. Trên đời này ta chưa từng gặp thần thật sự, đơn giản là người đời tín ngưỡng hương khói, cho các ngươi niệm lực, nếu không có người tín ngưỡng, thần cũng không phải thần. Ta trải qua luân hồi, chứng nhân gian chi đạo, chẳng lẽ ta cũng không phải đối thủ của ngươi? Thanh Nghiêu, Bạch Trạch cũng lập tức giật mình. Tất Phương bên kia cũng nhanh chóng thu hồi kết giới, hướng đám người Vân Xuân Sinh vung vung tay áo, nói. Không đánh nữa, đoàn người vốn đã không muốn đánh với hắn, cũng là vì bảo hộ Diệp Thiếu Dương, không có cách nào cả. Hiện tại Diệp Thiếu Dương không có việc gì, bọn họ vui vẻ vì không đánh nữa, lập tức lui đến một bên. Thanh Nghiêu tổ sư, nhiều năm không gặp ngươi ở nhân gian, luôn mạnh khỏe chứ. Tất Phương hướng Lý Hạo Nhiên chắp tay, thì ra bọn họ đều quen biết, ôi địch tên biết làm màu này thế mà lại tới rồi. Tứ Bảo âm thầm thè lưỡi, phụng trộm kéo Diệp Thiếu Dương một cái, nói. Chúng ta mau rút lui, rút cái em gái cậu cũng bị phát hiện rồi, còn chạy đi đâu. Vậy thì làm sao, vốn xem ra chỉ còn đường chết, giờ lại thêm Lý Nhật Thiên, không phải chết chắc rồi. Lúc trước một trận chiến Tinh Tú Hải, Lý Hạo Nhiên biểu hiện nghịch thiên, để lại cho Tứ Bảo ấn tượng cực kỳ khắc sâu, bởi vậy đặt cho hắn cái ngoại hiệu Lý Nhật Thiên, Nhật Thiên. Một câu chửi, cứ xem trước đá, bọn họ không phải một hội. Vậy thì thế nào, Lý Hạo Nhiên hận thấu xương đối với cậu, chẳng lẽ còn có thể giúp cậu hay sao? Diệp Thiếu Dương chưa trả lời, trong lòng nghĩ chuyện này thật sự không nói chính xác được. Lý Hạo Nhiên sau khi xuống núi, giữa sườn núi lại một bóng người bay xuống, lại là Bích Thanh. Là cô ta bọn người Diệu Tâm và Ngô Đồng trợn mắt há hốc mồm. Bích Thanh nhìn quét mấy người bọn họ cười lạnh một tiếng. Tô Mạt Sao cũng đến đây, ba người Tứ Bảo và Ngô Gia Vĩ Phượng Hề lại chấn động. Lý Hạo Nhiên đáp trên mặt, góc truyện audio.com. Đất đi về phía những pháp sư kia, đám gia hỏa xem náo nhiệt giống như đột nhiên phục hồi tinh thần lại, hướng bốn phía, vù, một cái tản ra, sợ đến quá gần hắn, ở giữa tự động nhường ra một con đường. Lý Hạo Nhiên từ trong đó đi qua, đi mãi đến phía trước trận pháp Diệu Tâm bố trí, mới đứng lại, ánh mắt rơi ở trên người Diệp Thiếu Dương, nói. Ta tìm ngươi thật khổ. Diệp Thiếu Dương cười xấu hổ, nói. Đều nói kẻ thù gặp mặt đỏ mắt nhưng ta cảm thấy chúng ta hoàn toàn có thể gặp nhau cười xóa ân thù. Ngươi nói xem, hơn nữa chúng ta là cùng đến, coi như là đồng bệnh tương liên, có câu thơ nói rất hay, cùng là người lưu lạc chân trời. Lý Hạo Nhiên nhìn hắn, nói, từ phúc đâu, Diệp Thiếu Dương nhất thời câm điếc cười khổ nói, đại ca ơi, ta và ngươi giống nhau cũng đang tìm hắn đây, ta nếu là biết hắn ở đâu ta còn có thể nán lại nơi này sao? Lý Hạo Nhiên nhìn hắn, không biết đang nghĩ cái gì. Diệp Thiếu Dương vội vàng chắp tay, nói. Tổ sư, ngươi giúp ta đối phó bọn họ đi, sau đó ta mang ngươi đi tìm Từ Phúc, ta đã có manh mối, ta tin tưởng nhất định có thể tìm được hắn. Lý Hạo Nhiên không hỏi nhiều, ánh mắt chuyển qua trên người Bạch Trạch cùng Tất Phương, nói. Nhiều năm không gặp các ngươi ở Hiên Viên Sơn vẫn lăn lộn không tệ. Năm đó sau Hồng Hoang chi chiến, ngươi không muốn cùng chúng ta hướng tới Hiên Viên Sơn, một lòng ở lại nhân gian, không ngờ từ biệt một lần thế mà ngàn năm, ngươi từ đó tới giờ khỏe không? Bạch Trạch kéo tới việc nhà với hắn. Tất Phương cũng lên trước hỏi, năm đó ngươi kiên trì lấy nhân gian chi đạo để chứng đạo, hôm nay lại như thế nào rồi? Lý Hạo Nhiên nói, ta năm đó gặp được nhân giáo chi chủ, nghe đại đạo, cam tâm làm nô bộc cho ngài, sớm chiều nghe đạo, sau lấy trăm kiếp luân hồi chứng thực nhân quả, lại đã sớm thay ra đổi thịt, làm thân người, thu hoạch trong đó, các ngươi tự nhiên là không biết. Bạch Trạch và Tất Phương cười với nhau một cái, Bạch Trạch nói. Chúng ta là không hiểu, ngươi ở nhân gian luân hồi mấy ngàn năm, rốt cuộc vì cái gì? Chỉ vì trở thành người chân chính. Hai người nhíu mày, ở chung quanh toàn bộ mọi người đều dựng thẳng tai nghe bọn họ nói chuyện, nghe đến đó, cũng cực kỳ khó hiểu. Tinh Nguyệt Nô vốn đang đi hướng bọn họ bên này, nghe thấy bọn họ đối thoại, cũng thả chậm bước chân, cẩn thận nghe. Trở thành người chân chính, lại có thể thế nào, chẳng lẽ so với linh thú chi thân chúng ta càng dễ dàng tu hành hơn nữa? Đại đạo như biển, nhân thân như thuyền, nếu không có thuyền để ngồi, làm sao có thể chạy hướng bờ đối diện? Mọi người vừa nghe, đều tự suy tư hẳn lên. Diệp Thiếu Dương vẫn là lần đầu nghe được lý luận như vậy, lập tức cũng bắt đầu tự hỏi. Bạch Trạch nói, biển tu đạo, sóng chiều ngập trời, lấy thân người làm thuyền, lại là sớm muộn gì bị lật hư thối, sao có thể tới được bờ đối diện? Tất Phương nói, không sai, chỉ có bỏ qua nhục thân, lấy nguyên thần hồn phách vô hình vô chất mới có thể theo gió vượt sóng, tới bờ đối diện. Thanh Nghiêu, người ở nhân gian luân hồi mấy ngàn năm, nếu vẫn luôn một mực kiên trì quan niệm bực này, vậy cũng là lẫn lộn đầu đuôi. Lý Hạo Nhiên cười lạnh nói, vậy không biết hai người các ngươi tu thành hỗn nguyên đại đạo chưa? Hai người nhìn thoáng qua nhau, sắc mặt có chút xấu hổ. Quả thật thiếu một phần cơ duyên, Lý Hạo Nhiên nói, ta không phỉ báng nguyên tắc của Góc Truyện Audio.com. Các ngươi, vốn đại đạo 3000, đều lấy một đạo, không có phân biệt cao thấp, nhưng các ngươi trào phúng phàm nhân chi đạo như thế, lại là nông cạn không chịu nổi. Ta dù chưa chứng đạo, lại không phải bởi vì tu vi không đủ, chỉ vì ở nhân gian có một chuyện liên lụy, không muốn lưu lại tiếc nuối, lúc này mới do dự, lại không phải các ngươi có khả năng lĩnh hội. Nói xong, Lý Hạo Nhiên quay đầu nhìn thoáng qua Tinh Nguyệt Nô, nói với Tất Phương Bạch Trạch. Hai người các ngươi ở Hiên Viên Sơn lâu ta cho rằng đã sớm phi thăng vô cực. Không ngờ vẫn như cũ làm nô bộc cho người ta, thậm chí ra tay đối phó một vị thiếu niên phàm nhân. Các ngươi tăng thêm thể diện cho linh thú nhất tộc cho chúng ta phải không? Cách chương.